Cùng địch ngủ chung. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Dật nghe thấy tiếng bước chân tới, xoay người liền chạy thẳng đến cửa sổ nhỏ. Mới vừa tiếp cận cửa sổ, bên ngoài ong ong ong ong truyền đến âm thanh máy khoan điện. Âm thanh công nhân treo một sợi dây an toàn màu cam trên lưng, treo từ trên đỉnh tháp xuống, đang sửa chữa các bức tường bên ngoài của khách sạn, khu làm việc. Bùi Dật ách, bất đắc dĩ lui về. Một giây sau, Trương Thiệu Trì không chút khách khí đẩy cửa vào. Gương của bồn rửa phản chiếu một khuôn mặt trâu bò. Một tay xách ra một tên trộm phía sau cánh cửa. Hắn còn trốn cái rắm. Thân hình chợt tiếp xúc. Xô đẩy dây dưa chen vào góc tường. Tiếng thở dốc nhàn nhạt đổ vào kênh tai nghe. Trương Tổng ở trong một căn phòng giữa mùi thơm thịt cừu nướng. Đều ngửi thấy mùi vị trên người con mèo hoang nhỏ mà hắn nuôi. Trương Thiệu Trì lấy ánh mắt hỏi. Làm gì ở đây? Lại gây rối nữa à? Bùi Dật cũng dùng ánh mắt. Anh và Vương Tử Trung Đông cùng nhau kinh doanh dầu khí. Tại sao tôi không biết? Trương Thiệu Trì từ trên cao nhíu mày. Ném ra một tia ý cười. Tôi chính là nhân mạch rộng rãi a, đều là làm ăn hợp pháp. Em còn có thể ngăn cản tôi làm ăn? Bùi Dật nhíu mày. Hợp đồng thỏa thuận đưa cho tôi xem xét một chút. Tại sao Sa Lây lại ở đây? Anh dám chắc là anh ta đến ngắm cảnh du lịch. Cả hai đều không cam lòng. Thở hổn hển đánh giá lẫn nhau. Đầu óc đều điên cuồng xoay chuyển. Máy khoan điện gây phiền nhiễu ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rít lên. Bằng hữu của tôi. Có cần gì? Nói cho người hầu biết a. Sa Lây nói một câu bên ngoài. Trương Thiệu Trí. Cảm ơn. Đi tiểu. Không cần. Các công nhân đục tường bên ngoài cuối cùng đã trượt xuống bên dưới. Với hai sợi dây an toàn lắc bên ngoài cửa sổ, Bùi Dật quay người muốn chạy. Lại là một trận dây dưa. Hắn bị Trương Tổng dùng tuyệt chiêu cầm nã thủ. Khóa lại khuỷu tay. Này vẫn là lúc trước ở bộ đội phục dịch luyện ra. Tên này cũng công phu vượt trội. Bốn mắt nhìn nhau. Trương Thiệu Trì im lặng bức thị. Đừng đi. Một bàn tay lớn sờ đến phía sau Bùi Dật, nơi quần bị xé ra. Nam nhân đây chính là trong lòng ủy khuất, nghẹn lửa, không bỏ qua cơ hội tái khẳng định quyền lợi đã từng chiếm hữu. Quyền lợi độc quyền mấy năm nay, để cho ta sờ hai cái. Sắc mặt Trương Tổng lạnh như băng, ánh mắt quang mang lại ấm áp, mắt bọc một tầng màu hạt dẻ vàng rất đẹp. Bùi Dật cắn môi, chỉ có thể mặc cho, không dám lên tiếng. Hai người thân thể quấn chặt, cơ hồ dán sát thành một người chen chúc bên tường. Trương Thiệu Trì một tay vuốt ve gương mặt rất anh tuấn lại thành thục trước mắt. Cũng thật lâu không cẩn thận quan sát như vậy. Trong lòng vạn lần nhớ nhung, không ngừng bị nhu tình mật ý làm mềm. Tiểu Bùi dù sao cũng đã 28 tuổi, không phải là tiểu hài tử. Cái đuôi nhỏ lúc trước đi theo anh lăn lộn, là rất đàn ông, thật xoái. Chắc chắn có nhiều hương vị hơn so với ở tuổi 20 trước đó. Khuôn mặt này, ngực và cơ bụng này, này mông cùng đùi này vẫn là bộ dáng anh thích nhất. Mấy năm không thấy lại hoàn toàn mới mẻ. Thoát thai hoán cốt, nơi nào cũng giống nhau nhưng lại không giống nhau. Rất nhiều khoảnh khắc lơ đãng. Trong mắt Bùi tiên sinh hiện lên hào quang tự tin mà kiên nghị. Nụ cười thông minh lại mê người, khiến hắn động lòng say mê. Trương Tổng say mê trong lòng cảm xúc nhiệt liệt hỗn loạn. Trong nháy mắt cũng điên cuồng. Cách quần dùng sức đỉnh lên vài cái. Anh cũng lưu ý đến Bùi Dật trong mắt lướt qua đốm đỏ. Nghe được hô hấp lung tung. Khe quần vốn đã xé rách bị hai người kéo đến mức sắp tuột xuống. Sa Lây hiếu khách, nhớ tới phong tục bất đồng. Nhưng cũng rất chu đáo. Gửi cho bằng hữu của tôi một số khăn giấy vào. Người hầu cầm một cái khay. Ba loại giấy vệ sinh mềm mại. Chạy tới gõ cửa. Trương Thiệu Trì phiền đến gầm nhẹ. Không cần. Tôi đi vệ sinh cũng không bao giờ sử dụng giấy vệ sinh. Mèo hoang nhỏ rốt cuộc dùng ánh mắt xin tha. Thôi thôi đừng mẹ nó sờ soạng. Trương Tổng cười lạnh. Thực hiện được. Rất đắc ý. Bùi Dật chậm rãi thoát thân từ dưới sự kìm kẹp của Trương Thiệu Trí. Ở trước mí mắt nhị cữu cữu. Từ cửa sổ nhỏ trốn đi. Hai người duy trì ăn ý. Người quen xem trọng mặt mũi. Nhất trí đối ngoại tuyệt đối không phá lẫn nhau. Khi Bùi Dật bò ra khỏi ngưỡng cửa sổ, Trương Thiệu Trì nắm chặt mắt cá chân anh. Vuốt ve bắp chân. Uy hiếp. Em muốn biết cái gì? Buổi tối tới phòng tôi. Em dám không đến. Tôi sẽ đi tìm em. Trương Tổng nếu muốn tìm Bùi Dật, chưa chắc đã tìm được người. Tiểu đội trưởng Bùi làm việc bí mật. Không có ở trong khách sạn cung điện Hoàng gia du khách tụ tập. Mà là ở trên sườn núi bên cạnh. Lữ xá của gia đình nông dân địa phương. Nhìn xuống tất cả động tĩnh. Gia đình chủ nhà ấm áp và đơn giản. Mỗi ngày còn cho bọn hắn ăn bánh bao phô mai và súp ruột cà chua. Nhưng Bùi Dật biết Trương Tổng ở phòng nào. Lú nào cũng có thể đi gõ cửa. Chỉ cần hắn muốn gặp mặt. Cánh cửa đó sẽ mở ra cho hắn bất cứ lúc nào. Đứng làm gì? Tôi không phạt em đứng. Vào lúc nửa đêm, trong một căn phòng không bật đèn, ông chủ đang chờ con mèo của mình. Em lại đây, ngồi nơi này. Trương Thiệu Trì dùng ánh mắt ý bảo. Bùi Dật thuận theo đi qua. Ngồi đùi, trao đổi thông tin tình báo còn có qua có lại sao? Người làm ăn đặc biệt chú trọng chân thành tin tưởng lẫn nhau. Đều có đạo đức nghề nghiệp. Nhảy cho anh một điệu sao? Bùi Dật ôm bả vai nhị cữu cữu. Tưởng tượng mình là con hổ miêu đùa giỡn. Không cần, em cứ ngồi. Trên sofa có còng tay. Trương Thiệu Trì không nói một lời lấy ánh mắt liếc mắt nhìn thú cưng trong lòn. Em xem, Bùi Dật không rên một tiếng. Cầm còng tay ở cổ tay trái của mình. Xoay người dựa lưng vào đối phương. Hai tay vòng qua eo Trương Tổng. Răng rác, đem mình còng trên người nam nhân. Trong bóng tối hai người đều thở dài một hơi. Giống như rốt cục hoàn thành một chuyện lớn. Mấy tháng nay mỗi người đều mang theo một phen tâm tư nhỏ bé. Thỉnh thoảng ngoắc ngoắc ngón tay. Muốn nói còn nghỉ ngợi. Rốt cục ôm nhau. Làn da khẽ nổi lên một tầng run rẩy. Lưng đối diện với mắt không cần nhìn đối phương. Cũng không cần phải nói ra miệng. Chỉ nói chuyện công việc. Trương Thiệu Trì thăm dò áo sơ mi của Bùi Dật. Hưởng thụ cảm giác tuyệt vời phù hợp với ký ức. Người này tôi cũng quen biết không lâu. Em biết rằng người Trung Đông giàu có đôi khi rất rắc rối. Saley tiểu tử này tương đối hiếu khách. Không có nhiều tật xấu. Nói ví dụ, tôi ở trên bàn uống rượu. Saley một giọt rượu cũng không dính chỉ uống trà. Nhưng hắn không so đo ta ở trên bàn tự rót tự uống. Hiền hòa, không bắt bẻ. Vì vậy tôi nói chuyện với hắn. Anh nói chuyện làm ăn với hắn ta. Hắn muốn đầu tư vào các công viên giải trí điện ảnh và truyền hình ở sa mạc Abu Dhabi. Và muốn xây dựng các dự án lớn trong các biệt thự bất động sản kiểu Trung Quốc. Thu hút những người giàu có trong nước để mua bất động sản. Chúng tôi định sẽ nói về ý này. Bùi Dật quay đầu hỏi. Tại sao hắn lại tới đây? Hắn tham gia đấu giá di tích văn hóa. À, Trương Tổng, Trương Thiệu Trì thở hổn hển bên tai anh. Vấn đề này, chỉ có thể trao đổi với hai viên thịt nhỏ của em. Bùi Dật ngậm miệng không nói. Chính là ngầm đồng ý với sự phi lễ trắng trợn này. Hắn lông mi hơi rũ xuống và nhìn người đàn ông vói vào trong quần áo của mình. Hắn hóa ra là có chuẩn bị, là muốn ra tay tham gia. Hắn có hay không nói qua mục tiêu đấu giá? Tôi biết em muốn hỏi cái gì. Việc này đã sớm truyền ra. Tôi đều nghe nói qua quan tài hầu tước gì. Trương Thiệu Trì phân tích. Tôi cảm thấy. Vương tử Saley chính là chạy tới vì cái quan tài bị hỏng. Hắn nói chuyện cũng lộ ra với ta. Kim ngân tài bảo đồ sứ bình hắn lại không thiếu. Súng ống đạn dược vũ khí hắn có thể hướng toàn thế giới mua. Hắn có thể là muốn đê chắn sóng ca cùng cha khác mẹ của hắn. Hai anh em đã sớm có hiềm khích, nhìn nhau không thuận mắt. Hơn nữa lão tù trưởng tuổi không nhỏ. Qua mấy năm, tình thế gì còn khó nói đâu. Một vị ông chủ nhiều năm như vậy trong giới hỗn loạn quả nhiên là không có vô ích. Tiểu đạo bát quái nhặt ra, có thể nói đều nói. Hai vương tử Abu Dhabi muốn đấu nhau, đánh ngã cũng không đến mức. Trương Thiệu Trì dừng lại, ánh mắt thương tiếc lại có vài phần bỡn cợt. Đùi, chân mở ra, Trương Tổng cũng không tính toán mạnh bạo cưỡng bách ai. chính là dỗ dành như vậy. Từng bước một, còn rất ấm áp, Bùi Dật ngầm đồng ý. Thân thể về ngã về phía sau, dựa vào trong lòng ngực nam nhân. Hai tay vẫn còng sau lưng. Bọn họ nói chuyện thực mau và nhanh chóng trao đổi quan điểm. Chỉ có người ở lầu bên cạnh. Dây, nuôi Linh Dương, em cũng nhìn thấy ngoài sân kia chứ. Tôi cũng đã nói chuyện với người đàn ông đó hai lần. Đoàn xe của Saley tất cả đều từ cảng biển Napoli tới đây. Còn Dây trực tiếp sử dụng phi cơ tư nhân để hạ cánh xuống sân bay Caserta. Hành quân hàng ngàn dặm. Hai huynh đệ này chính là ai cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Đều sợ bị đối phương cướp trước đoạt bảo trước. Cho nên hai người bọn họ là anh em bất hòa. Tranh chấp trong nước. Thế nhưng muốn làm vũ khí sinh hóa. Điên rồi sao? Giết người hủy thổ không phải việc nhỏ. Đó là đất nước của họ. Có lẽ chính là trong lòng mơ ước. Lại kiêng kỵ lẫn nhau. Đều sợ vũ khí trang bị của đối phương chiếm ưu thế. Hộp ma của Pandora chính là như vậy. Một khi mở ra, yêu ma tà linh tất cả nhảy ra. Hoặc là tiêu diệt những con sâu bướm này hoàn toàn hủy diệt hộp ma. Nếu không hủy được, cũng chỉ có thể đem Pandora cùng ma hộp tất cả cướp được trong lòng bàn tay mình nắm chặt. Những người có ham muốn cá nhân này đều nghĩ như vậy. Giang Hãn, lão gia hỏa kia nếu không phải là mấy tay công phu cứng. Hoặc là 100 mét bắn không được 10 điểm. Coi như tôi mù. Tôi đã sờ tay anh ta. Anh ta có ít nhất 2 ngón tay trên tay có vết chai do súng. Trương Tổng lại lần nữa dừng lại. Im lặng lại đưa ra điều kiện trao đổi. Sờ sờ phía sau tôi. Bùi Dật nửa khép mắt. Hầu kết hoạt động. Gật đầu. Cảm thấy nhục nhã. Sẽ không. Hắn vui. Hắn cần thiết muốn làm như vậy sao? Không. Hắn hoàn toàn không cần. Đây cũng không phải là lão hồ ly nhị cữu cữu hắn đánh không lại. Muốn thu thập tình báo. Hắn có rất nhiều cách và rất nhiều thủ đoạn. Tại sao tối nay lại đến gõ cửa? Thần không biết quỷ không hay vì cái gì lại đi vào căn phòng này. Hai người bọn họ trong lòng biết rõ. Đây là một loại nghiện. Cả hai đều có cảm giác tội lỗi và không thể tự giải quyết nghiện. Ma chướng. Tình cảm luôn luôn là một gánh nặng cho nam nhân, mà tình dục chính là nhược điểm chí mạng giữa hai nam nhân. Một số từ không thể nói ra, không nói ra lời, xem như đây là giao dịch tình báo. Kim của đồng hồ trên tường luôn nhắc nhở họ, cản trở dục vọng như dòng chảy tận tình phát tiết của họ. Xiềng xích nặng nề đè nặng lên trong lòng, sự áp bức ép buộc và tự chủ không có tình người như vậy. Trong phòng chỉ có thể đè thấp tiếng nói, thì thầm nói chuyện với nhau, và tiếng thở hổn hển để che giấu cuộc trò chuyện để ngăn chặn nghe lén. Đói không? Em có muốn ăn gì không? Trương Tổng đột nhiên nhớ tới, nhẹ giọng dỗ dành một câu. Trên bàn còn có một bữa ăn tối độc quyền được gửi bởi các tôi tớ của Saley. Thịt nướng với thì là, Trương Thiệu Trì cười, lấy thịt xiên đưa cho Bùi Dật. Nhìn hắn ăn thịt từ tay mình, Bùi Dật chỉ có thể duỗi cổ đi đến tay nam nhân. Nhai từng ngụm, quả thật mẹ nó đói bụng, rất cần bổ sung huyết khí cùng protein. Hai người cùng nhau ăn thịt nướng, tốt đẹp đến giống như ôn lại thời gian trước đây. Lão khốn này, cố ý cầm tay ra xa, lại ra xa, vòng tay làm cho hắn không thoải mái được. Bùi Dật cổ cũng sắp mỏi, với không tới. Tôi không phải ngỗng, anh để tôi ăn, còn muốn ăn gì nữa? Tôi nơi này có hồ lô thịt lớn hơn và thơm hơn để ngươi ăn sướng. Muốn không? Trương Tổng cười đến bỡn cợt, Bùi Dật hàng mi khẽ run rẩy tránh mà không đáp. Duỗi miệng đuổi theo thịt cừu xiên, với không tới chưa ăn đủ. Nhị cữu cữu cố ý khi dễ hắn, tay rất nặng bóp hắn làm hình phạt. Nam nhân lại giúp hắn lau nước thịt bên môi. Ngón giữa ngẫu nhiên đưa vào miệng hắn. Rất ăn ý. Làm cho hắn cũng thoải mái. Về sau Bùi Dật cũng nghĩ rõ. Hắn đối với nam nhân này tuyệt đối không chỉ là nghiện thân thể phóng túng. Là tinh thần. Đối với một phần tình cảm nặng nề có độ ấm cảm tình ỉ lại. Trên giường gọi ca hay là gọi cữu cữu. Thậm chí gọi ba ruột. Cũng không quan trọng. khi cánh tay rộng rãi quen thuộc siết chặt, trói buộc cuộc sống của hắn trong cuộc sống của một người khác. Khi còng tay và dây thừng trói vào da thịt, khiến hắn kêu khóc dãy giụa cũng không cách nào dãy giụa. Tựa hồ mới có thể tìm được một cảm giác tồn tại mỏng manh. Một cảm giác nhập cốt tủy sâu sắc. Hắn chính là như vậy điên cuồng theo đuổi. Kén, tình cảm, thậm chí càng lún càng sâu. Còn vui vẻ chịu đựng. Một nửa này là cuộc sống mệnh định của hắn. Nhưng mà phía sau lăng kính thủy tinh, cũng là cuộc sống định mệnh của hắn. Hai người mâu thuẫn, xé rách, cũng sắp xé hắn thành hai nửa. Bùi Dật trước khi đi không quên mục đích cuối cùng của nửa đêm. Ứng Triệu, của hắn, hắn đối với người trước mắt nghi ngờ. Trương Tổng, anh tận mắt nhìn thấy quan tài hầu tước. Hắn đánh giá mắt đối phương. Chưa từng thấy qua, Trương Thiệu Trì vẻ mặt trong sạch vô tội. Truyền đến vô cùng kỳ diệu. Bất quá là một ngụm quan tài bị hỏng trăm năm trước. Quốc gia chúng ta có quan tài mấy ngàn năm trước. Tôi không thích sưu tầm đồ cổ. Không thích tất cả mùi thối rữa. Tham nhũng. Vậy, anh có biết truyền thuyết về mặt nạ ở Venice không? Gần trong gang tấc, Bùi Dật nhìn được đường vân màu hạt rẻ của đồng tử nam nhân. Như thế nào? Trương Tổng nhướng mày. Tối hôm đó có nhân chứng mục kích. Khả năng gặp được hung thủ. Nghe nói là một người đeo mặt nạ mỏ chim màu trắng. Mặt nạ nhất định không phải là cố ý dọa người. Nhưng anh có thể cảm thấy hắn tại sao đeo mặt nạ này? Có nhân chứng mục kích không? Ai đã thấy nó? Khuôn mặt Trương Thiệu Trì bình tĩnh như bình thường. Mặt nạ mỏ chim thực sự có nguồn gốc từ truyền thuyết. Vào thế kỷ 14 và 15 đại dịch thổi quét toàn bộ châu Âu. Cho đến nay các nhà sử học vẫn chưa kết luận. Có người nói là bệnh dịch hạch, bệnh chết đen, còn có thương hàn, sốt xuất huyết. Bệnh dịch hạch đã trực tiếp phá hủy sự cai trị của giáo hội. Tiêu diệt đế quốc Tây La Mã và tiêu diệt gần một nửa dân số châu Âu. Khi đó, cả tòa thành toàn người chết. Toàn bộ đường phố, cuối cùng cũng không có người sống sót có thể thay người khác nhặt xác. Đó là một thảm họa thảm khốc. Lại nói sa mạc Bắc Phi thời kỳ Thế chiến 2. Chiến dịch Alaman nổi tiếng. Long Men đối mặt với Mongol Mali. Cuối cùng quân đội thảm bại. Ngoại trừ chênh lệch thực lực hoặc thiên mệnh trở về. Cũng có phân tích sử học. Lúc ấy cuối cùng phá hủy quân lực và ý chí của Trục Quốc. Làm cho đám người này toàn diện sụp đổ. Là bệnh ác tính bùng phát trong quân đoàn. Cũng không ai có thể xác định. Có phải khi đó đã có vũ khí sinh hóa kinh người bị dò gì? Hơn nữa trên chiến trường đã sử dụng qua. Khi châu Âu bị bệnh chết người đen hoành hành. Điều kiện y tế đặc biệt kém. Chỉ có thể được điều trị bằng máu. Bác sĩ để ngăn ngừa nhiễm trùng. Liền dùng trường bào màu đen đem toàn thân mình bọc lên xuống thành bánh chưng. Ống tay áo siết chặt. Trên mặt lại có một cái mặt nạ có miệng chim sắc bén. Cùng bệnh nhân hận không thể kéo dài khoảng cách 3 thước. Cũng không dám tới gần. Nhưng cứu trị đều là vô ích. Nhà ai có bác sĩ mỏ chim tới. Cũng sắp chết tuyệt hộ. Mặt nạ này là dấu hiệu của ma quỷ chết khi thời đại của bệnh dịch hạch đến. Vì vậy, mặt nạ mỏ chim là dấu hiệu của bệnh dịch hạch. Hung thủ chính là cố ý làm. Tử thần lại lâm vào nhân gian. Bùi Dật đem toàn bộ biểu tình rất nhỏ của Trương Tổng thu vào đáy mắt. Lão giang hồ này, cũng là đa mưu túc trí. Thật sự không lộ ra sơ hở. Hắn trước khi đi, ở góc mắt Trương Tổng lễ nghi hôn một cái. Nụ hôn này cũng là chân thành. Tướng mạo của Trương Tổng, không tính là loại xinh đẹp, nhưng tuyệt đối hấp dẫn. Cuồng phong lãng điệp nhào tới mấy năm nay chính là chứng cứ. Mọi người nhặt củi hỏa diễm cao như vậy. Vây quanh, chào mời. Làm cho nam nhân tự luyến tự phụ thực bành trướng. Trán Trương Thiệu Trì rộng lớn. Mi phong cứng rắn. Tóc cắt ngắn mà mát mẻ. Ánh mắt luôn lộ ra một loại không chút để ý. Nhàn nhã giật giật dụ dỗ. Loại nam nhân này. Hình như chưa bao giờ đối với người yêu quá mức nhiệt liệt mạnh mẽ. Liền loại này không yên lòng đánh giá. Càng thêm làm người ruột gan cồn cao. Đây cũng là trải qua quá 5 tháng lễ sửa tội lúc sau. Nam nhân tuổi này tự nhiên tản ra khí chất và khí thế. Rất cường thế. Trên tay Giang Hãn có vết chai súng. Nhưng Bùi Dật cũng biết. Trên ngón tay Trương Thiệu Trì cũng có vết chai súng. Giang Hãn nếu như 100 mét cầm súng có thể bắn vòng 10 điểm. Bùi Dật biết Trương Tổng cũng được. Quanh năm vẫn luyện súng. Đám người này đều là cao thủ trên 100 mét dễ dàng bắn trúng vòng 10. Vương cung hoàng gia cây sắt ta. Đêm thưởng thức di tích văn hóa. Sự kiện xã hội giữa những người giàu có là như vậy. Dối trá đắt đỏ. Nịnh hót khoe khoang. Rõ ràng mấy trăm năm trước là dựa vào cướp bóc cùng hải tặc cố định lập nghiệp mấy quốc văn vật lái buôn. Hiện giờ thay hình đổi dạng đều một lần nữa làm người. Ăn uống linh đình. Lá mặt lá trái. Tiền cùng vật cho nhau giao cấu lại theo như nhu cầu. Hiện trường ngay cả hai chữ đấu giá cũng cố ý không nhắc tới. Mỹ danh là hội giám định. Trên hành lang lúc nào cũng có nam tử tuổi trẻ đi qua. Thân hình khôi ngô mà ăn mặc tinh tế. Trong âu phục, trong giày da đều không biết giấu bao nhiêu thiết bị điện tử cao cấp. Đè chặt lỗ tai, môi khẽ động, góc phòng trưng bày. Một đôi tình nhân không đúng lúc ôm thành một đoàn. Khanh khanh ta ta lúc này ánh mắt không ngừng liếc về phía những khách nhân tiến vào. Giám thị, hội trưởng Nhật Bản ngồi đó. Nghiêng về phía trước, duy trì một nụ cười ân cần trong một thời gian dài. Với một góc nghiêng 45 độ gần bọn họ. Người Mỹ, ba ba của họ, anh chàng đẹp trai người Mỹ tóc nâu mỉm cười và nói chuyện rộng rãi. Để lộ một hàm răng trắng. Quý ông người Anh có vẻ trang trọng, thỉnh thoảng thì thầm, am hiểu giả cười, trao đổi nhấm nháp cà phê cùng xì gà. Mà vị đại biểu Canada kia, cúi đầu nghiêm túc đánh giá đôi giày da trên chân mình. Khom lưng nhìn trộm hai vị bên cạnh, cân nhắc xem có giúp người Anh trước hay giúp người Mỹ trước. Cuối cùng đưa tay qua cho người Mỹ cũng đánh đầu giày da thành bóng lưỡng, 001. Đội trưởng. Bên này hết thảy bình thường. Không phát hiện nghi phạm, 002. Đội trưởng, vào chỗ, hội trường tri ân được đánh dấu bằng kim đồng hồ là điểm không? Tôi đang ở tháp 4 giờ, cách mục tiêu khoảng 100 mét, có tầm nhìn toàn cảnh. Bùi Dật, Hoa Hướng Dương, 003. Ở đây, sếp, giám đốc và nhân viên bảo an có súng đều ở trong kho. Đang lấy cái quan tài đó ra. Cả phát hiện nguồn nhiệt và hồng ngoại đều bình thường và không thấy ra gì vấn đề, 001. Đội xe, A chúng ta, đội B đều ở bên ngoài tùy thời chi viện. Trò chuyện thông suốt, anh có thể ra lệnh bất cứ lúc nào. Không phải tôi hạ lệnh. Nghe em CIA 4 bọn họ đi. Bùi Dật nhẹ giọng nói. Tôi cũng tạm thời, không phát hiện nghi phạm. Phía sau còn có khán giả khách mời và ghế truyền thông. Có thể tới đều là những người trong giới đã được lựa chọn cẩn thận. Cầm thiệp mời, tầm mắt đội trưởng Bùi chuẩn xác, lực quan sát rất nhỏ, xẹt qua túi âu phục, đồng hồ và bút của mỗi người ở đây, vật nhô ra ở vị trí thắt lưng bên phải eo sau. Cùng với kiểu giày, đoán được thân phận của một số người trong số họ. Trong số này, trụ sở chính ở Paris, bộ phận London. Bộ phận La Mã và đặc vụ của Hiệp hội Nhật Bản chắc chắn ở đó. Tất cả mọi người trang bị đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng để phát động. Chính là dẫn rắn lên cắn câu. Xem con mồi có dám lộ diện hay không. Đừng tưởng rằng trận chiến lớn. Tinh nhuệ hưng sư của đội điều tra đặc án quốc tế huy động lực lượng. Con mồi liền sợ tới mức rụt đầu không dám đi ra. Các vụ án trước đây quỷ dị không thể tưởng tượng nổi. Đều đã tỏ rõ, những kẻ truy nã quốc tế thực sự kiêu ngạo, những kẻ khủng bố dã tâm bừng bừng, chuyên chọn những dịp như vậy, dưới sự chú ý của giới truyền thông và sự chú ý của mọi người, tạo ra sự kiện oanh động nhất. MCIA các người muốn phá án, một lưới bắt hết sao? Người phía sau màn không chừng còn muốn nhất chiến thành danh. Cách chương.